Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3831, hưng phấn đạo lăng, thật là khủng khiếp, đây là bí thuật gì, dĩ nhiên có thể khống chế nơi này vực tràng, hắn huyền hoàng ma vương chẳng phải là muốn vô địch, mặc dù là tuyệt đỉnh tiên sư, cũng rất khó phát động ra mạnh như vậy, sức mạnh. Huyền Hoàng Ma Vương dĩ nhiên vận chuyển nơi này vực tràng lực lượng. Thủ đoạn của hắn mạnh như thế nào? Vào lúc này tới chỗ này cường giả đã không ít, tối thiểu cũng có mấy ngàn. Còn có cuồn cuộn không ngừng cường giả đang ở hướng về nơi này dựa vào. Nhưng là nơi này chuyện đã xảy ra, để bọn họ đều run sợ, nổi da gà đều nổi lên một thân. Như vậy dĩ nhiên vực tràng sức mạnh, hiện tại còn ai dám xông tới đi? Ầm ầm ầm, chư thiên đại thế chấn áp, đây là thượng tam thiên vực tràng lực lượng, theo đạo lăng mà phóng thích, rủ xuống vô tận khủng bố khí thế, đều muốn ép sụp tất cả địch. Đây là thuộc về địa thư pháp, chí cường chí bá, đạo lăng cũng không nghĩ tới. Địa thư pháp có thể khống chế nơi này vực tràng, tuy rằng vận chuyển lên đến cực kỳ gian nan, nhưng là hắn vẫn là làm được. Như vậy tiên đình cùng Côn Luân tiên tộc đến cùng là quan hệ gì? Lẽ nào tiên đình được Côn Luân tiên tộc đạo thống, hoặc là nói tiên đình chính là Côn Luân tiên tộc? Hỗn độn cổ sử, chư thiên cổ sử, đạo tộc cùng Côn Luân tiên tộc, hai cái cửu viễn mà lại thế lực thần bí, ảnh hưởng vũ trụ cổ sử. Bọn họ mạnh như thế nào? Đến cùng thuộc về ra sao thế lực? Phúc, nam tử mặc áo xanh dường như bùn nhão, da chóc thịt bong, xương rạn nứt, đều muốn nổ tung. Đây là cỡ nào hung uy? Đương nhiên nếu không có địa thư pháp rất khó vận chuyển. Đạo lăng vừa đối mặt đều có thể đánh chết nam tử mặc áo xanh, thậm chí có thể uy hiếp đạo quân thân tử tính mạng. Vù, đạo quân thân tử cơ thể rực rỡ, quả thực gánh vác ngàn tỷ vũ trụ đại đạo, trong hỗn độn cắm rễ đại đạo kim liên, quả thực dường như khai thiên tích địa khí tượng sinh ra, đem đạo quân thân tử uy thế thúc đẩy khủng bố vô biên. Thời khắc này hắn có tuyệt thế tư thái, bệ nghệ biển sao, mặc dù là đối mặt chấn áp xuống chư thiên đại thế, cũng lù lù không sợ, cả người lộ ra ngập trời đạo ngân, đều muốn cắt rời chư thiên đại thế, giết tới xưng tôn trên thế gian, thần thương cũng đang thức tỉnh, có thể nói tuyệt thế thần linh, thần đạo khí tức ngang qua thương khung. Đập động chư thiên đại thế, sau đầu đều hiển hóa ra một vòng thần đạo thiên bàn, ấm ấm vận chuyển. Hắn lạnh khốc khuôn mặt trên có tàn lạnh nụ cười. Vừa nãy đạo lăng lời nói hắn vô pháp lãng quên. Hắn ngang dọc chư thiên biển sao vô tận năm tháng, chưa từng bị bực này ngôn từ nhằm vào quá. Thật là đáng sợ, dĩ nhiên chặn lại rồi. Toàn trường người sợ hãi, bọn họ dồn dập ngóng nhìn đạo quân thân tử. Hắn dường như trong hủy diệt sinh ra thần thánh quân vương, một cái lại một cái tráng kiệt như long đại đạo tiên ngân đương theo hắn vận chuyển, cơ thể chảy ra gợn sóng chống lại chư thiên đại thế chấn áp, bảo vệ nam tử mặc áo xanh tính mạng. Hắn mệnh tuy rằng bị bảo vệ, nhưng là thương thế nghiêm trọng, tàn thể đều muốn trở thành thịt nát, phát ra thê thảm tiếng gào đau thương. Mặc dù là hắn còn sống sót, cũng rất khó tiếp tục tu luyện. Đây là bị trực tiếp phế bỏ. Hê hê, đột nhiên truyền đến tiếng cười, để giữa trường người tóc gáy dựng thẳng. Đây là hỗn độn tứ linh thú cười nhạt âm thanh. Trong mắt của hắn đang ở nhìn chằm chằm nam tử mặc áo xanh. A, nam tử mặc áo xanh hoảng sợ giống to. Trước mặt hắn hiển hóa ra một tôn mơ hồ hỗn độn tứ linh thú. Trực tiếp một tiếng giống to, để nam tử mặc áo xanh ở trong tuyệt vọng nổ tung. Giải thể, làm sao có khả năng? Hỗn độn tứ linh thú dĩ nhiên cùng huyền hoàng ma vương liên thủ. Bọn họ giết rơi mất đạo quân thân tử thủ hạ. Hai đại cường giả tuyệt thế, một khi liên thủ, đạo quân thân tử có thể không chống lại hai người bọn họ vị chiến lực. Ta cảm giác không giống như là liên thủ. Bọn họ đều muốn giết đạo quân thân tử nô bộc. Nhưng là như vậy, tới nay, hỗn độn tứ linh thú cùng đạo quân thân tử cũng kết xuống cựu. Toàn trường người kích động nghị luận, không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Nam tử mặc áo xanh nổ tung, máu nhuộm đỏ vòm trời, để thiên đạo giáo cường giả muốn rách cả mí mắt, phát ra chấn động thương khung gào thét. Hận không thể hiện tại liền giết tới đi rửa sạch nhục nhã. Hắn giết không phải nô bộc, mà là ở đánh đạo quân thân tử mặt, chuẩn bị cái thiên đạo giáo mặt. Hơn nữa đạo lăng cùng hỗn độn tứ linh thú tư thái quá cao. Cao cao tại thượng đứng, quả thực ở nhìn xuống bọn họ. Đạo quân thân tử chắp hai tay sau lưng, đại đạo khí tượng che kín bầu trời. Trong hỗn độn đại đạo kim liên hiện ra, hơi thở của hắn thần thánh trang nghiêm, hình như tại chư thiên vực chàng bên trong mở ra một cõi cực lạc. Vô liêm sỉ, huyền hoàng ma vương ngươi có bản lĩnh xuống, khống chế nơi này vực chàng có gì tài ba, ngươi không phải kêu gào muốn cùng thiếu giáo chủ một trận chiến. Thiếu giáo chủ liền ở ngay đây. Sẽ chờ ngươi đến một trận chiến. Thiên đạo giáo cường giả phát ra tiếng giống giận dữ. Hiện tại đạo lăng đứng ở đỉnh cao nhất, nắm giữ vực tràng sức mạnh. Ai dám vào lúc này đăng lâm thượng tam thiên? Con đường phía trước quả thực đứt rời. Hàn xương lão già này từng cái sắc mặt tâm trầm. Vào lúc này đạo quân thân tử không thể đi tới. Khó bảo toàn hỗn độn tứ linh thú đột nhiên ra tay. Hắn rốt cuộc chiến lực cực kỳ. Hơn nữa huyền hoàng ma vương khống chế nơi này vực tràng lực lượng. Rất có thể sẽ bị bọn họ trở mình. Xảy ra chuyện gì, đều người câm, làm sao không ai tới. Đạo lăng cao cao tại thượng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhàn nhạt mở miệng, ta người liền ở ngay đây. Chờ các ngươi leo núi, ngươi ngông cuồng cực điểm, thần thương chỉ vào đạo lăng tàn nhẫn mở miệng, ta muốn xem một chút, ngươi có thể hung hăng tới khi nào, ngươi gấp cái rắm. Nếu không muốn tới, chờ ta đến giết ngươi. Đạo lăng lạnh lẽo đáp lại, thần thương kinh nộ không gì sánh được, tùy ý hắn ở bình tĩnh, cũng bị đạo lăng ngông cuồng ngôn từ cho tức giận. Lời nói này quả thực là ngông cuồng về đến nhà. Hắn thần thương là cỡ nào cường giả, tuyệt không kém thiên ma thần tồn tại. Lúc nào bị người uy hiếp như vậy quá. Người này hậu sinh ngông cuồng không biên giới. Hàn xương âm trầm nói, cho rằng vô địch thiên hạ sao? Xem ngươi có thể nhảy nhót đến khi nào. Có gì đó không đúng. Đồng kính mi tâm mắt dọc mở đóng, không ngừng quan tâm đạo lăng, cảm giác người này có gì đó không đúng. Tiểu tử, nói một chút đi. Hỗn độn tứ linh thú lạnh lẽo nói, đưa ngươi khống chế pháp môn truyền cho ta. Ta lưu hạ một cái phân thân trấn thủ nơi này, chống lại bọn họ. Hai người chúng ta liên thủ tiến vào thượng tam thiên sưu tầm bảo vật. Được bảo vật 28 phần thành, cho phép ta suy nghĩ một chút. Đạo lăng bình tĩnh đáp lại, còn cân nhắc cái gì? Nhiều cường giả như vậy tiến vào thượng tam thiên, có thể có bao nhiêu bảo vật đủ chúng ta phân? Chỉ bằng vào sức mạnh của ngươi, nhiều lắm khống chế một canh giờ. Hỗn độn tứ linh thú trừng mắt châu nói, đừng nói nhảm. Đến thời điểm ta ngăn cản ngươi, đưa cho người phía dưới, hỗn độn tứ linh thú, ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm, Đừng đến trêu chọc ta. Đạo Lăng quát lạnh. Ngươi, hỗn độn tứ linh thú giận tím mặt. Kém chút không nhịn được giết tới đi. Nhưng là hắn cũng kiêng kỵ Đạo Lăng nắm giữ sức mạnh. Nếu là hắn phát rồ, ai có thể đỡ được loại này chư thiên lực lượng? Không đúng. Đồng Kính trong giây lát gào thét nói. Giả, đây là hắn hóa thân. Giả, ngươi nói cái gì? Hỗn độn tứ linh thú con ngươi kém chút chừng nứt. Một cái hóa thân trấn thủ tại chỗ này. Hắn bản thể chạy đi đâu? Vô liêm sỉ. Hàn Xương giận tím mặt. Hỗn độn tứ linh thú ngươi tên rác rưởi này. Không biết Huyền Hoàng Ma Vương lưu lại chính là hóa thân sao? Hắn bản thể khẳng định đã sớm đi vào sưu tầm bảo vật. Đều nhanh nửa canh giờ đi qua. A, hỗn độn tứ linh thú kém chút phun ra một khẩu lão máu đi ra. Đạo Lăng xác thực đã sớm đi vào. Phát điên rít gào, dường như rồng về biển lớn. Chỗ đi qua, kỳ chân dị bảo vô tận vô tận. Các loại quý hiếm cổ dược khắp nơi đều có. Hắn hận không thể hóa thân đi tới ở đây vận chuyển bảo vật. Này trời cao ba, danh xứng với thực tiên thổ. Hiện tại vẫn là ngoại vi địa vực. Nhưng là Đạo Lăng đã lấy đi không ít thiên địa tiên liêu. Thậm chí đào đi rồi rất nhiều dược vương. Sông A, ha ha ha, Đạo Lăng hưng phấn rít gào. Hướng về bảo vật trong biển rộng vượt qua. Dọc theo đường đi đều đào đi rồi, vài cây dược vương. Hết chương.